bố mẹ nuôi. Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi khi chưa đầy 2 tuổi, và chỉ trong vòng 6 năm, tôi đã ở qua 4 trại trẻ khác nhau. Năm lên 8, tôi được gia đình Johnson nhận làm con nuôi, được đến trường cũng như được làm quen với nhiều bạn mới. Một ngày Chủ nhật đầu tháng 12 lạnh lẽo, tôi được mẹ đưa đến một ngôi trường cách nhà không xa lắm. Nắm chặt tay mẹ, tôi rón rén bước dọc theo hành lang mà lòng thấp thỏm không yên. Tôi tự hỏi mình sẽ ra sao trong cái lớp chỉ toàn những người xa lạ này. Đứng cùng mẹ ở cửa lớp, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thế nhưng ngay lúc đó, một phụ nữ tiến về phía hai mẹ con tôi. Trông cô thật xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ óng ánh và đôi mắt màu xanh quyến rũ. Cô giới thiệu tên là Cherin và sắp là cô giáo của tôi. Sau khi trao đổi với mẹ tôi những điều cần thiết, cô nắm lấy tay tôi và dắt vào lớp. Tôi ngoái đầu nhìn mẹ, mắt rưng rưng như muốn khóc. Dù thường xuyên sống trong môi trường mới, nhưng đối với một đứa trẻ 8 tuổi như tôi, việc bắt đầu luôn thật khó khăn. Cô Cherin giúp tôi làm quen với các bạn trong lớp. Với sự giúp đỡ của cô, tôi hòa nhập vào tập thể một cách nhanh chóng. Trong suốt năm học đó, tôi luôn cảm thấy thích thú với những giờ dạy của cô. Thường thì trong lúc chúng tôi đọc sách, cô chậm rãi đi vòng quanh lớp học. Tôi thích mùi nước hoa nhẹ nhẹ mà cô dùng. Nó gợi tôi nhớ đến hương thơm của những bông hoa dại mà tôi thường hái khi còn ở trại mồ côi. Thế nhưng, điều không chờ đợi cuối cùng đã xảy ra. Năm học sẽ kết thúc vào tháng 6, và lúc đó, một gia đình mới sẽ nhận nuôi tôi thay cho gia đình Johnson. Vào buổi học cuối cùng, tôi ngồi lại một mình trong lớp và bồi hồi nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại cô Cherry nữa. Dường như cô nhận ra vẻ bồn chồn trên gương mặt tôi. Cô đến gần hỏi, "Em có sao không, Ted?" Tôi ngước lên nhìn cô ngập ngừng. "Em muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho em trong thời gian qua. Cô chính là cô giáo tuyệt vời nhất với em. Nhưng có lẽ năm học tới em sẽ không còn được gặp cô nữa." Cô Cherry nhìn tôi, cất giọng dịu dàng hỏi, "Sao em lại nghĩ sẽ không gặp cô nữa?" Tôi cúi đầu khẽ khàng, "Bởi vì em sắp được người khác nhận làm con nuôi nên phải chuyển đi nơi khác cô ạ." À. Vào sinh nhật lần thứ 9 của tôi, gia đình Johnson đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và mời cô Cherry cùng với chồng cô, chú Steve, tham dự. Đó là món quà mà bố mẹ nuôi muốn dành tặng tôi trước khi tôi chuyển đến sống với gia đình mới. Tôi thật sự yêu mến cô Cherry và chú Steve. Cũng trong thời gian này, việc tìm bố mẹ nuôi mới cho tôi được tiến hành. Tôi thật sự lo sợ khi nghĩ đến việc phải sống với một gia đình mới. Vào một ngày cuối tháng 8, mẹ nói với tôi rằng tôi đã được một gia đình tốt bụng nhận làm con nuôi. Trở về phòng, tôi bật khóc nức nở. Dù gia đình mới có tốt như thế nào chăng nữa, thì tôi cũng không muốn chuyển đến sống với họ. Tôi sợ cảm giác lạc lõng giữa những người xa lạ, sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Chị Laura ôm lấy tôi và vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Chị an ủi tôi bằng cách vẽ ra một tương lai tươi sáng khi tôi chuyển đến sống với gia đình mới. Dường như chị biết điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí nào để gặng hỏi. Tôi chỉ mong ngày mai sẽ không bao giờ đến, hoặc gia đình nhận nuôi tôi thay đổi ý định. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp chờ đợi giây phút gặp mặt bố mẹ nuôi mới. Và giây phút trọng đại cũng đến. Tôi gần như hét toáng lên khi mọi người thông báo với tôi rằng bố mẹ nuôi mới của tôi chính là cô Cherry và chú Steve. Tôi ôm lấy cô Cherry, cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Do còn một số thủ tục chưa được hoàn thành, nên tôi còn ở lại gia đình Johnson thêm một vài ngày nữa. Tối hôm đó, tôi gọi cho gia đình mới của mình. Cô Cherry nhấc máy và tôi nói chuyện một cách tự nhiên. "Chào mẹ." Từ mẹ thiêng liêng mà phải gần 10 năm tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của nó. Mẹ Cherry xúc động đến mức không nói nên lời. hai mẹ con tôi cùng thúc thích khóc. Tối hôm đó, tôi còn nói chuyện với cả bố Steve. Một tuần sau, tôi chính thức chuyển đến nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới cùng những người mình vô cùng yêu mến. Tôi được chào đón như một thành viên ở xa mới về. Tôi được bố mẹ nuôi đưa đi chào hỏi ông bà, dì cậu và các em họ mới. Tôi không bao giờ quên cảm giác được mẹ Cherin ôm vào lòng, hôn nhẹ lên má và chúc ngủ ngon. Đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Nó khiến tôi thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Bố Steve cũng đối xử với tôi rất tốt. Niềm hạnh phúc mà tôi có được thật sự quá lớn lao. Mùa xuân năm đó, chúng tôi đến tòa án hoàn tất thủ tục pháp lý để chính thức trở thành một gia đình. Vị thẩm phán nhìn tôi hỏi: "Cháu có muốn trở thành con nuôi của ông bà Carson không?" Tôi nhìn vị thẩm phán bằng ánh mắt rụt rè, nhưng rồi với giọng đầy phấn khởi, tôi đáp: "Thưa có ạ." Vị thẩm phán quay sang bố mẹ tôi hỏi lại câu hỏi tương tự. Cả hai đồng thanh nói: "Thưa có." Sau khi kiểm tra lại lần cuối cùng, vị thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa trên bàn và tuyên bố: "Chúng tôi đã là một gia đình thật sự." Tôi ôm chầm lấy bố mẹ mới, nước mắt giàn giụa. Vậy là cuối cùng tôi cũng tìm thấy gia đình thật sự của mình. Trong niềm hạnh phúc vô biên, tôi thầm ước mọi đứa trẻ mồ côi đều có được may mắn như mình.